Bây giờ thì chúng ta học tiếp cái kinh gọi là nguồn xâm phước. Thì ở trong kinh ghi lại như thế này. Đấy, có nghĩa là một người một người mà thọ dụng vật chất của người khác bằng cái vô lượng tâm định ấy, thì sẽ đem lại vô lượng công đức cho thí chủ. Xin hỏi quý vị chứ cái vô lượng tâm định ở đây là theo quý vị hiểu đó là cái gì? Áp ta ma na di tô quý mút tí. Theo các vị trong râm á thì vô lượng tâm định là cái gì? Không, mình không có gì để mình ngại hết, người ta hỏi mình thì mình trong râm mình đông người mình cứ là rồi. Cảm ơn sự hành tệ rồi, có ai cho ý kiến nữa không? Alo, trong râm này rồi, có đã không? Tôi hỏi vô lượng tâm định là cái gì là tự nhiên trả lời là bậc tu chân chánh làm sao? Chân chánh là cái ta đang chánh này. Bây giờ các vị hiểu hiểu cái câu hỏi không? Câu hỏi cái gì vô lượng tâm định đó, trả lời như sư Hạnh Tuệ vậy đó. Đó là bốn vô lượng tâm. Rồi còn cái ông thầy này nó là chỉ quán song tu, còn cái người nó là đắc định, rồi nói mơ hồ. Dạ thưa các bà mẹ, cái vô lượng tâm là appamanya, nó đồng nghĩa với appamana nha. Appamanya nó mới là từ bi hỷ xả, còn cái appamana chê tô quỷ mốt tí vô lượng tâm định ở đây thì ám chỉ cho cái quả định của vị la hán. Cái cô nhớ tôi không biết cái nam mấy bà có không ta, nhớ tôi không, cô giọt mưa nó bỏ vô giùm tôi cái Pali cho nó giùm không được không ta, cái chú giải đó nó làm dần dần trước mặt tôi mà làm sao mà tôi bỏ vô đây, cách nào mà tôi bỏ vô đây cái chú giải ở trong cái bài kinh gọi là bài kinh gì ta, bài kinh gì ta, về kinh nguồn sanh phước á, thì các vị mới bỏ vô cái Pali vô giùm thôi. Chờ mấy người này, tôi không có cầm bi được cho nên tôi phải gõ thôi. Appamanang che tô samathi appamanang che tô samathi samathin tí ara hát ta phát la samathin có nghĩa là cái quả định của cái vị la hán, có không ta, có thấy không? Nếu mà thấy cái vị cắt cái khúc đó ra giùm thì cái khúc mà tôi mới vừa đánh á. Rồi trốn trốn trốn trốn trốn cảm ơn cái cô giọt mưa của là nhiều. Ồ, có cái Ái Minh hôm nay sao lòi cái cô Ái Minh này ra nữa ta. Không phải, nhìn nhận tôi rất là mừng các vị biết không, tôi rất là hạnh phúc là vì nói các vị đừng có buồn chứ từ lâu đó tôi nghĩ rằng cái việc này là việc mà người cư sĩ không thể nào chạm tay tới, nhưng mà bây giờ đó là có cư sĩ chạm tay mà toàn là những sát nữ mới ghê chứ nghe, đó là chuyện rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Các vị giàu có nghèo, khổ có già cả cách mấy, nhưng nếu mà làm được cái này thì đó đúng là nữ trung hào kiệt đó. Rồi trốn rồi trốn, bây giờ tôi giải thích quả định là sao. Quả định là sao ta, mỗi tầng thánh đều có thể nhập quả định theo cái trình độ của mình. Không biết trong trong đây có hiểu không? Mỗi tầng thánh là thấy ví dụ như nhà nan đi, khi nào mà cần nghỉ ngơi đó, thay vì nằm ngủ như mình cũng được, ngài có thể nằm ngủ được, nhưng mà ngài có cái cách nghỉ ngơi đó là ngài nhập định bằng cách là ngài quay trở lại với cái đề mục tứ niệm xứ nào mà trước đây mình đã đắc. Thí dụ như hồi trước ngài theo dõi hơi thở, thí dụ nha, đó là ngài thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô với cảm giác gì, thở ra với tâm trạng gì biết rõ, và ngay lúc đó ngài thấy rõ 4D ở trong cái hơi thở ra vào ấy, và ngài chứng quả tu đà quận hoặc là chứng a na hàm, chứng a la hán nha. Bây giờ mỗi lần mà ngài muốn nghỉ ngơi thì ngài ký việc ngài nhớ lại cái đề mục đó, nhớ lại cái đề mục hồi đó mình nhờ nó mà mình đắc đó, đắc đạo đó đấy. Mình cứ tiếp tục, thí dụ như hơi thở mình ngồi xuống mình theo dõi hơi thở ra vào trong vòng có 3 giây đồng hồ, nghĩa đen đó nha, nghĩa đen nó rất là ngắn. Các ngài chỉ có cái ý muốn nghỉ ngơi bằng thiền quả thôi, có nghĩa là các ngài chỉ chú ý đến hơi thở ra vào chỉ có 3 giây đồng hồ là tự nhiên nó sẽ sức. Khi mà ngày ngày ngày ngày chú ý như vậy sẽ thấy rõ thân tâm này là vô ngã vô thường, hơi thở này là vô ngã vô thường, thì ngay cái lúc đó là nếu ngài là vị tu đà quần á, thì sau 3 giây đồng hồ đó, 3 giây gọi là 3 giây restart đó, 3 giây khởi động đó, tái khởi động đó, thì là cái tâm, nếu mà đó là vị tu đà quần thì cái tâm sơ quả nó sẽ xuất hiện vô số sát na, nó kéo dài trong cái thời gian bao lâu tùy vị này muốn. Biết đâu rung có hiểu này không ta, cái việc có hiểu này không? Ngài xuống vô ti á, là ngài đệ nhất cúng dường, là ngài an trú ở trong từ tâm. Ở trong cái kinh này không có nói là đệ là hạng nhất nha. Nhớ nè, cái này nha, trong kinh này, ở kinh này Phật chỉ nói là cúng dường đến La Hán phước nhiều, không nói là nhiều nhất. Nhớ nha, quả báo nhiều nhất là khi cúng cho vị vừa xả thiền diệt hoặc đang an trú vô lượng tâm. Không biết có hiểu không ta, có hiểu không? Còn trong đây ngày chính đó là phước nhiều thôi, chỉ nên phước nhiều thôi, phước nhiều rồi thì tôi trở lại cái quả định đó. Có nghĩa là ví dụ như ngày nay ngày là sơ quả thì ngài cứ là quay trở lại với đề mục tứ niệm xứ mà ngài đã đắc trong vòng 3 giây, và sau đó là một loạt cái tâm tu đồ quần, tu tâm sơ quả nó xuất hiện nhiều, biết là nhiều trong suốt nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, tùy ngày muốn mấy tiếng muốn mấy ngày là do mình. Mình cứ chú nguyện là tôi sẽ an trú cái quả định trong thời gian là 2 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng 45 phút nha. Mình chỉ chú ý nguyện như vậy xong là bắt đầu là cái tâm sơ quả nó xuất hiện liên tục, không có cái tâm nào xen vào hết, chỉ cái tâm sơ quả thôi, nó kéo dài suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Các vị nghe kịp chưa? Suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì bâm tâm hữu phần chen vào, có nghĩa là kết thúc hoàn tất cái cơn đại định đó, ngày xuất định và ngày trở lại bình thường. Và các vị sẽ hỏi tôi thời gian mà tâm sơ quả nó xuất hiện liên tục đó thì vị đó biết cái cảnh gì? Dạ thưa, cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn. Còn cảnh niết bàn thế nào thì làm ơn đắc giùm mới biết, chứ còn bây giờ không có ngôn ngữ nào mà giải thích cái niết bàn. Giống như các vị hỏi tôi vậy chứ cà phê uống vô cái cảm giác ra sao, mà các vị chưa từng thấy cà phê, chưa từng uống cà phê, chưa từng nghe mùi cà phê, thì tôi giải thích bằng cách nào mai là cà phê chứ không phải là niết bàn nha. Nhiều vị nói lạ lắm, nhiều vị nói cái đó nó cao siêu lắm, không thể nào giải thích nổi. Tôi thấy không cần thiết phải nói cao siêu, mà mình lôi đại một cái gì trong đời này cũng có thể ví dụ được. Cái gì mà ta chưa trải qua thì làm sao ta có thể liên tưởng, hình dung và tưởng tượng chính xác được nha. Như chẳng hạn tôi nói thiệt với các vị đó, nãy tôi mới ví dụ thức ăn, bây giờ tôi qua tình cảm nè. Cho đến bây giờ tuổi 50 mà tôi không biết là tại sao đàn ông mà có thể yêu đàn ông, tôi nghĩ không có ra. Chỉ khi nào tôi hơi trục trặc giới tính thì tôi mới có thể hình dung ra nha. Chứ còn tôi nói thiệt là cho tới bây giờ tôi không có cách chi mà tôi tưởng tượng là tôi có thể yêu rồi có thể nhớ có thể sờ chạm ôm ấp một cái người đồng phái, tôi nghĩ không ra mà muốn mửa đó, nha. Bởi tôi nhớ trong một cái thang máy có cái ông linh mục cũng thấy cái cô giáo dân khóc quá khóc, thì cô gặp cô chào con chào cha, thì ông linh mục mới hỏi sao con khóc, cô cha có thể giúp được gì cho con, thì cô khóc quá khóc cuối cùng nó nói dạ con bị tình phụ con chịu không có nổi, con lần đầu tiên thì cha an ủi rồi từ từ chỗ hoang vắng gió lạnh chiều thu cuối cùng thì cổ đã hiến cho cha một nụ hôn. Và có nói câu còn một điều nó cũng thương thiệt với cha, đó là con không phải là con gái. Thì lúc đó ông cha nó chết cha cha rồi con ơi. Các vị biết cái đó có chuyện rùi bu ở bên đạo Chúa, nhưng mà có một điều là tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của ông cha đó. Nếu mà mình phải đi hôn một người mà mình biết đó là đồng phái đó thì là mình mửa chết. Nhưng mà đặc biệt trên đời có những người thấy chuyện đó ok. Tôi xin nói rõ tôi rất là có lỗi khi tôi đem niết bàn tôi so sánh trong trường hợp này, nhưng mà tôi chỉ mượn một cái nhịp cầu phàm tục để tôi nói đó là cái chuyện rùi bu nhất trong đời. Mà nếu mình không ở vào một cái hoàn cảnh đặc biệt mình còn hiểu không ra thì nói chi là cái gì đó nó thánh thiện nó thiêng liêng nha. Tức là cái chuyện rùi bu nhất đó. Cái chuyện rùi bu một cái món ăn của dân Phi Châu á, thì một cái anh chàng mà người Đức người Mỹ làm sao mà họ có thể dám ăn. Các vị biết trẻ em châu Phi có những cái xứ như Ethiopia, Somali nó đói đến cái mức mà nó có thể làm cái chuyện này nè, là nó đói quá hai anh em nó dắt nhau ra ngoài suối đó, nó chụp được cái con gì là nó bỏ vô miệng nó nhai ngấu nghiến con đó. Các vị có tin gì nó không, mà các vị có bao giờ đói như vậy chưa, các vị có nghe mấy ông mà đi tù cải tạo mà ông kể mà ông đã ăn cái gì hay chưa, các vị chưa. Mà ông cha Nguyễn Hữu Lễ đó, ông kể cái chuyện mà ông đi cải tạo đó, ông nói thà đói rồi chết chứ còn ông nói cái ơ sợ nhất là ăn đói bị ăn. Ông nói trong tù nó có loại ăn đói và có loại ăn no, mình ở ngoài mình chỉ biết ăn no thôi mà trong tù nó có loại ăn đói là sao ta, có nghĩa là họ cho mình đúng một củ mì với một miếng nước muối thôi. Rồi ông nói thà không ăn còn cái thứ mà ăn như vậy nó giống như là appetizer, là ăn khai vị đó, nó đói cho chết luôn. Nhưng mà cái đói đó mình chưa có trải qua cho mình không có hình dung được cái đói, cái lạnh, cái đau, cái nhức, cái ngứa, cái mỏi, cái tê. Cho nên nó là cái gì chưa có qua thì mình không có hiểu được, không hình dung được nha. Rồi xong, chúng ta vừa học xong cái kinh nguồn phước, bây giờ mình học qua cái kinh khác, mà bây giờ là cái kinh gì ta, kinh nguồn sanh phước hả? Đó. Thì một cái vị La Hán, nói chung cái kinh này có nghĩa là một cái vị La Hán đã không còn thích và không còn ghét cái gì nữa nha, mà cúng dường cho ngài thì công đức vô lượng. Bởi vì một cái người mà đã không còn phiền não nữa thì nói nó hơi khó hiểu, nhưng mà mình có thể hình dung thế này, đó là của hiếm trong cuộc đời, của hiếm. Khi mà ngài không còn thích cái gì nữa đó thì cái tính tâm của mình mà chạm vào cái đối tượng đó theo cái luật đương nhiên của vũ trụ là nó giống như hạt giống tốt mà gieo trên mảnh đất tốt vậy đó, thì nó cho ra quả lớn, đó là quy luật tự nhiên vậy thôi nha. Rồi tiếp theo đó là bốn cái nguồn phước nữa, tôi giảng này xong là mình nghỉ nha. Bốn cái nguồn tiếp theo đó là niềm chánh tín nơi tam bảo và cái gì ta, giới hạnh trong sạch. Bốn cái nguồn phước, đây là bốn cái nguồn phước vô lượng. Có người hỏi tôi tại sao mà không kể kể chung Tam Bảo mà lại kể ba ra làm chi? Tại sao kể Phật Bảo, Pháp Bảo riêng? Là bởi vì nó tùy theo, cái này phải ghi, tùy theo cái căn cơ mỗi người mà ta tâm đắc với bảo nào, tâm đắc với ngôi nào trong Tam Bảo. Biết trong râm hiểu không ta? Có người hỏi tôi tại sao không có gom chung niệm tâm có đức tin ở Tam Bảo mà lại tách riêng ra là Phật Bảo, Pháp Bảo. Tôi nói bởi vì kể nói vui á thì mình nói cho tiện mình kể Tam Bảo đúng, nhưng mà trong thực tế đó thì rất là khó, bởi vì đa phần Phật tử Việt Nam ấy, đa phần ấy là nói đến niệm Phật họ rất là tâm đắc, hoặc là thí dụ như họ mến thầy tổ, mến chư tăng thì họ niệm ơn đức của chư tăng. Mà nhưng mà nó cái niệm pháp rất là khó, mà trong khi cái pháp bảo đó là rất là quan trọng. Pháp bảo tạo ra chư Phật và chư tăng, chư Phật tự ngộ chánh pháp và dạy lại cho chư tăng. Dạy lại cho chư tăng, người hiểu được và hành đúng lời Phật. Là dù tăng hay tục thì gọi là Tam Bảo. Vậy đó. Còn cái chánh pháp, còn pháp bảo chứ, còn pháp bảo. Pháp bảo là những gì Phật chứng ngộ và thuyết giảng. Đó. Phật bảo là người tự mình hành đúng pháp bảo và truyền dạy lại cho kẻ khác. Các vị có thể định nghĩa chưa? Pháp bảo là những gì Phật chứng ngộ và thuyết giảng, còn pháp bảo là những gì còn còn người hiểu được và hành đúng lời Phật, dù tăng hay tục từ gọi là bảo. Còn Phật bảo là người tự mình hành đúng pháp bảo và truyền dạy cho kẻ khác. Đó là định nghĩa về, mà khi mình hiểu được Phật bảo là cái gì. Tôi nhớ thời gian cách đây không lâu tôi có giảng cái này rồi. Mình không thể nào mình niệm đơn giản Phật Phật là bậc khả kính, là bậc đáng cúng dường, là Thế Tôn, mà mình hiểu suốt cái hành trình từ vô số kiếp về trước. Phật cũng là một người bình thường như mình, nhưng mà do có thân cận bạn lành đó, do nghe được gì về chánh pháp, lộng với cái tâm cơ nha, gọi là trong sáng, gần được người lành, nghe được cái điều lành và sự cái tâm cơ trong sáng. Mà cái tâm cơ này tại sao nó trong sáng, là cũng do nhiều kiếp về trước ngài cũng được gặp người lành, cũng được ở một cái trú xứ để mà nghe điều lành, gặp người lành đó. Từ từ cái nền tảng nhỏ nó mới dẫn đến cái nền tảng lớn. Trong chúng ta ở đây, từ chúng tôi đến tất cả các vị trong trung cũng đã có vô số mình được ở cái trú xứ thích hợp để được gặp người lành, nghe pháp lành, nhưng mà chúng ta không chịu lành. Cho nên chúng ta lết tới bây giờ có bao nhiêu người đã thành Phật, thành Thánh, thành La Hán hết mà chúng ta vẫn còn ngồi ở đây, là bởi vì chúng ta không có tận dụng tới nơi tới chốn những điều kiện ấy. Còn riêng Đức Phật của mình thì sao? Từ nhiều kiếp về trước ngài đã tận dụng được những điều kiện bạn lành, nghe được pháp lành, và ngài có cái điểm khác mọi người ở điểm là khi có được pháp lành rồi đó, thì ngài mới hiểu ra một điều, đó là cuộc đời này là khổ. Ngài tự lượng sức của ngài, ngài biết rằng nếu mà ngài dốc tâm lòng mà hành thiện á, lánh ác á, thì ngài sẽ thoát khổ. Với cái trí tuệ ngài hiểu như vậy, nhưng mà ngài không muốn đi một mình. Ngài biết ngài có thể tự một mình lội qua sông sang cái bờ kia được, nhưng mà ngài không đành lòng, không nỡ. Ngài nhìn chúng sanh bằng cái tâm tình của một người mẹ, mình lọt qua rồi tụi nó tính sao? Thế là Ngài quyết định không lọt mà phải chịu ở lại cái bờ này khổ ải để mà đi đi trồng từng cái cây rừng, đi trồng từng cái cây mộc, rồi để đóng lấy cái gỗ đó đóng thành một chiếc thuyền to đùng. Sau 20 A Tăng kỳ học trồng cây, rồi học cái nghề đóng thuyền, cuối cùng đóng thuyền thành công, rồi đi học làm thuyền trưởng và đã tốt nghiệp xong. Rồi Ngài mới lấy tất cả những cái mà Ngài có, từ cái sức khỏe đến kiến thức của một ông thuyền trưởng, rồi luôn cả chiếc thuyền mà Ngài đã đóng trong mấy chục anh kỳ đó, gom lại hết rồi Ngài mới thực hiện cái cuộc đời của một người đưa đò trong suốt 45 năm. Bẩm, cách này mới mấy ngày tôi đã Phật bảo là như vậy đó nha. Ngài nói quân tu bao nhiêu là công đức, cứ mỗi một cái cây mà Ngài trồng để lấy gỗ là một phước lành. Bố thí, trì giới, thiền định, rồi kham nhẫn, từ tâm, lắp lắp lắp lắp lắp mà Ngài trồng không biết là bao nhiêu cái rừng cây như vậy trong vô số kiếp nha. Để rồi cuối cùng Ngài mới gom hết cái đống gỗ đó lại, Ngài mới đóng thành một cái con thuyền Bát Nhã to đùng. Ngay trong cái chuyến đưa đò đầu tiên là Ngài chở được 18 triệu vị Phạm Thiên. Rồi sau đó 7 năm Ngài thuyết ở trên cõi trời, Ngài thuyết ở tạng A Tỳ Đàm, Ngài độ hàng tỷ vị thiên chúng trên đó. Đó là riêng nói về chư thiên Phạm Thiên, nó tính một số như vậy nha. Còn qua những lần khác tôi nói về nhân loại thì không biết là bao nhiêu nha. Và có những người Ngài không có thể giúp cho họ đắc đạo, nhưng mà Ngài gieo duyên giải thoát cho họ đời sau kiếp khác nha. Đó là Phật bảo. Rồi còn pháp bảo thì cứ hiểu được Phật bảo thì tự nhiên mình hiểu được pháp bảo. Pháp bảo là những gì mà một Đức Phật chứng ngộ và đem dạy cho người khác. Có một buổi chiều đó, Đức Phật trong một khu rừng mang tên là rừng Singsapa. Singsapa là một loại cây rừng có lá nhỏ như là lá phượng, lá me. Ngài mới hốt một nắm lá khô nhỏ xíu trên tay, Ngài mới hỏi: này các tỳ kheo, cái số lá trong tay ta và cái số lá còn lại trong khu rừng Singsapa này, cái nào nhiều hơn? Chư Tăng đồng thưa rằng: bạch Thế Tôn, dĩ nhiên nắm lá trong tay Thế Tôn không có gì so với khu rừng. Phật dạy cũng vậy, những điều mà ta giác ngộ, ta hiểu biết nó nhiều như khu rừng này, nhưng những gì mà ta nói ra cho các ngươi trong cả ba tạng kinh luật luận chỉ là một nắm lá thôi. Đó, mình mới mới mới là nghe cái đó mình biết, ồ, pháp bảo là gì? Pháp bảo là những cái tinh lọc mà Ngài đã chắt lọc ra trong cái vô số cái nghiệp biết. Ngày ngày mới tự ngày mới hỏi chư tăng: vì sao ta biết nhiều như vậy mà ta lại nói ít như vậy? Là bởi vì này các tỳ kheo, ta chỉ nói những gì mà đem lại giải thoát cho các ngươi, còn cái những cái biết biết để mà biết không đem lại cái lợi ích phạm hạnh, không đem lại cái cứu cánh giải thoát, ta không nói nha. Rồi còn tăng bảo là sao? Khi mà ta đã hiểu Phật tới nơi tới chỗ, khi mà ta hiểu pháp tới tới chốn, thì ta thấy tăng bảo cực kỳ khả kính. Là vì sao? Vì tăng bảo là người đã hiểu Phật, đã làm đúng lời Phật, đã tu đúng chánh pháp. Tôi đây tôi nói chữ tu đúng, tôi gạch dưới bằng mực đỏ nha, đúng. Còn cái kiểu mà tào lao cà chớn như mình thì chưa gọi là tăng bảo, vì tăng bảo giá chót hạng bét là phải là tu đầu quần nha, giá chót hạng bét. Còn ai mà nghi ngờ tại sao mà trong kinh có chỗ nói tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, còn tại sao bữa nay nghe sư này thì nói là hạng bét là tu đầu quần, thì xin các vị đọc giùm tôi cái bài Suppatimanno giùm tôi nha. Trong đó có cái câu thế này: chư tăng đệ tử Thế Tôn, nếu đếm đôi thì có bốn, nếu đếm lẻ thì có tám. Có đúng vậy không ta? Alo, có cái kinh này không? Có thấy kinh này mình mới thấy cái vụ phàm tăng và thánh tăng là do mình thêm sau này, chứ rõ ràng là trong bài Suppatimanno có người hỏi chống tôi mà tại sao họ quên cái bài kinh đó, nó lạ như vậy. Họ quên đọc cái bài kinh đó: tăng đệ tử Thế Tôn xa và các sanh khô, chư tăng đệ tử Thế Tôn gọi nếu tính đôi gồm có bốn cặp, mà nếu tính lẻ thì gồm có tám chiếc. Người ta nói ghi rõ như vậy đó. Này nhớ nha, thì chư tăng được gọi là phước điền vô thượng là vì sao? Là vì chư tăng đông quá. Cái thời gian tu tập ba la mật của mỗi một vị tu đầu quần là bao lâu? rồi Tư Đà Hàm, A Na Hàm, rồi A La Hán là bao lâu nha. Mà một vị chánh đẳng giác ra đời như vậy, các vị tưởng tượng thì có bao nhiêu người đắc quả, đông kinh khủng lắm nha. Để các vị nghĩ đi, một cái lực lượng quần chúng mà đông như vậy đó, thời gian tu hành của các vị cộng cộng lại nó nhiều biết là bao nhiêu. Và cái đạo hạnh của từng cá nhân thì mình có thể ít nói nhiều, nhưng giờ cộng là một cái tập thể mà từ vô số cõi vũ trụ gom lại, gọi là đệ tử thinh văn của một vị chánh đẳng giác đông cỡ nào, cái gì có biết không đó. Cho nên là niệm Tam Bảo phải niệm như vậy đó, phải ai mà có cái niềm tin như vậy đó thì công đức mới vô lượng. Còn đằng này ăn xong rồi cứ là mình nhắm mấy cái hồng danh mà đọc hoài A-la-hán, mà không có chịu tìm hiểu tại sao gọi là A-la-hán, A-la-hán tại sao được gọi là chánh đẳng, chánh giác, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, chẳng chịu tìm hiểu, cứ tưởng đọc như là linh á, tưởng giống như thuốc vậy đó. Cứ đến giờ là cái giọng vô mà miệng uống nước ực là coi như bổ khỏe. Không có phải, niệm Phật không phải là uống thuốc, niệm Phật không có phải đơn giản là uống thuốc, nhớ nha. Không phải đơn giản như vậy. Thì cái niềm tin như vậy mới đem lại công đức vô lượng, và cái niềm tin Tam Bảo như vậy mới được gọi là nguồn sanh phước. Và cái thứ tư đó là của cái giới. Có đức tin cũng chưa có đủ, có quy chưa đủ, phải có giới nữa, tam quy mà phải có giới nữa. Tại sao giới được gọi là nguồn sanh phước? Bởi vì vì giới là cái lằn ranh phân biệt thánh phàm siêu đọa. Không biết các vị có hiểu không? Giới là cái lằn ranh phân biệt thánh phàm siêu đọa, có nghĩa là cái tam nghiệp của vị thánh không giống cái tam nghiệp của người phàm, tam nghiệp của vị thánh thấp không giống cái tam nghiệp của vị thánh cao. Rồi trong cái đám phàm phu cũng vậy, cái đám siêu nó khác cái đám đọa. Cái tam nghiệp của phạm thiên nó không giống của dục thiên, mà dục thiên nó không giống của nhân loại, mà nhân loại hiền thiện nó không giống với nhân loại tào lao hung ác nha. Cái thân nghiệp của cái con thú này nó không giống con thú của cái con ăn thịt, nó không giống của con ăn cỏ. Mà giới là gì? Giới chính là, bây giờ tôi nói rõ luôn, năm giới đó là phân biệt giữa người với thú, thấy chưa? Mà cái sức gia giới đó là phân biệt cõi dục với cõi phạm thiên đó. Còn cái tinh thần mà giới học mà trong tuệ quán á, thì nó phân biệt phàm với thánh. Không biết có hiểu đó không ta? Cái giới nó quan trọng như vậy đó. Năm giới là phân biệt người với thú là sao? Là con thú là coi như nó thích là nó ăn, nó thích là nó giết đó, đại khái như vậy. Nó thích là nó uống, nó thích là nó ăn, nó thích là nó chung chạ đó, nó thích là nó giết, nó thích là nó giành giật, nó cướp, nó thú. Nhưng mà loài người có năm giới là không giống loài thú nha đó. Nhưng mà cái xuất gia giới mà nó phân biệt của cõi dục với cõi thiên là sao? Tôi biết trong trong nhiều người sốc cái này lắm, vì có lẽ không có biết khỉ gì đâu họ hiểu cái chỗ này. Trong giới tỳ kheo cấm hết những sinh hoạt dục giới trong đời sống một tỷ kheo về tâm sanh á, thì không được giết đánh hay xúi dục ai làm chuyện đó, kể cả khẩu nghiệp hai người cũng bị cấm, có đúng không ta? Đúng, mình nói đúng. Còn ác tặc thì mình nhảy sang áo và nhảy gì mình cãi nha. Còn về tâm tham á là tỷ kheo không có được quan hệ tình cảm dù ở mức độ nào, không tích nha, không có tích lũy tài sản kể cả thức ăn qua đêm. Cái có đúng không ta? Cái có đúng không ta? Có nghĩa là không, có nghĩa là sống một tỷ kheo mà trong sạch á thì cái nội tâm á và cái nếp sống thường nhật á cao hơn cả đế thích. Khiếp như vậy đó, khiếp như vậy đó nha. Một tỷ kheo á về tâm sân á thì không được giết đánh xúi giục ai đó làm chuyện kể cả khẩu thân cũng bị cấm rồi. Còn về tâm tham á thì không có được quan hệ tình cảm, rồi không có tích lũy tài sản kể thức ăn qua đêm. Cho nên một tỷ kheo mà trong sạch có nội tâm á và nếp sống thường nhật cao hơn cả đế thích. Cho nên cái ngũ giới là cái ranh giữa người và thú, còn cái xuất gia giới là cái lằn ranh giữa dục thiên và phạm phạm thiên. Còn cái tinh thần giới học mà trong tuệ quán nó lằn ranh giữa phàm và thánh. Có nghĩa là sao? Biết đó là phiền não thì phiền não sẽ mất. Đây chính là giới trong tuệ quán. Có biết có hiểu không ta? Biết đó là phiền não thì phiền não sẽ mất. Đây chính là giới trong tuệ quán. Có nghĩa là cái giới trong tuệ quán đó, giới mà trong tuệ quán đó bao gồm cả tam nghiệp. Giới trong ngũ giới và không, giới trong cư sĩ giới cho nó rõ, giới trong cư sĩ giới và cái xuất gia giới đó chỉ gói gọn trong thân và khẩu nghiệp. Trong khi cái giới mà ở trong tuệ quán nó gồm cả tam nghiệp. Giới đến mức nào thì giải thoát đến mức đó. Không biết trong rung có hiểu này không ta? Alo, trong rung có hiểu này không? Giới đến mức nào thì giải thoát, có nghĩa là giới mà chỉ dừng lại ở mức khẩu nghiệp, thân nghiệp thì có nghĩa là mình còn tiếp tục sanh tử nhưng mà cực kỳ sung sướng. Và dầu cực kỳ sung sướng nhưng mà vẫn tiếp tục sanh tử. Có nghe kịp không? Cái giữ giới mà ở cái mức thân và khẩu á là còn sanh tử nhưng mà cực kỳ sung sướng, mà dầu là cực kỳ sung sướng nhưng vẫn còn sanh tử. Còn cái giới mà ở trong cái tứ niệm xứ trong tuệ quán là khác. Cái giới trong đó là biết rõ đây là phiền não. Cái giới đó là gì? Gọi là Virati. Virati Chetana. Chetana hằng Phích Lăng là Mỹ này các tỷ kheo, ta nói rằng sự cố ý kiên điều ác chính là giới vậy. Biết cái hiểu này không ta? Có hiểu này không? Cho nên Phật tử mà hay nói tác ý nhưng thật ra mình nên khi xong thêm cái câu này: coi chừng trong tác ý của ta có tí ác trong đó. Tác ý tức là tí ác nha. Tí ác, coi chừng trong tác ý có tí ác, có nghĩa là trong một cái sự cái suy nghĩ nho nhỏ của mình thôi à, mà cái dụng ý nó độc lắm quý vị biết không, cái dụng ý độc lắm. Thí dụ như bây giờ hai chú tiểu trong chùa mình thấy nó hồn nhiên nó thơ ngây, nhưng mà mình chú tiểu A đó, chú cố ý chú gài để cho cái chú tiểu B bị sư phụ la, nó thấy cái chú tiểu A thấy chú tiểu B đang đứng láng chán, chú mới liền cái vỏ chuối đó đặng chi đặng lát sư phụ ra, sư phụ thấy cái vỏ chuối là sư phụ phải la chú kia rồi, cái ý nó nhỏ xíu nhưng nó là cái ác rồi. Bây giờ chú nó lớn không tu ra ngoài đời đi làm mà chú gài làm sao cho bạn cùng sở của mình, đồng nghiệp với mình bị sếp họ la, bị mắng đuổi hay là giảm lương, đó là quan cái ác khác. Có nghĩa là từ cái hồi mình nhỏ xíu xìu xiu, mình tham, mình thích từng viên kẹo, mình gài bẫy hại bạn bằng cái vỏ chuối, bằng cái vỏ cam, cho đến khi mình đi vào đời, mình sống cuộc đời của người trưởng thành, mình gài bẫy cho người ta chết ở trong công sở công ty, mình gài cho đối phương trên chính trường, thương trường, chiến trường nó chết, thì mình đó lại là tác ý ở một cái quy mô khác. Các vị nghe kịp không? Mà giới là gì? Giới có nghĩa là cố ý kiêng trách bất cứ cái ác nào từ thân khẩu hỷ thì mới được gọi là giới. À, thôi bây giờ nó cũng đã quá mệt rồi, chúc các vị một ngày vui và ngày mai mình gặp tiếp.